Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, bị nghiền ép hệ lô ra. Phong nhận bao phủ, cắt mặt đất, lẫm liệt gào thét tràn ngập ở bên trong trời đất. Nguyên tố biến hóa sao? Lauren bình tĩnh như cũ như nước, nhàn nhạt nhìn phía xa kia khôi phục như cũ, dần dần ngưng tụ ra hình thể Smoker. Nhìn một chút. Lauren lại là một kiếm chém ra. Như vậy, một kiếm này đây. Thao thiên liệt diễm đột nhiên cuồn cuộn mà ra. Mang theo lấy một cổ phảng phất có thể đem đại hải đều bốc hơi khô kinh khủng nhiệt độ. Nhằm phía Smoker. Hỏa diễm hội tụ. Phảng phất biển lửa giống nhau vỡ nhảy mà ra. Trong không khí tràn ngập một cổ vô cùng sốt ruột cảm giác. Mồ hôi đầm đìa. Sở hữu lính già đều là miệng cổ họng phát sáp. Như thể bàng nhiên kinh khủng lửa cháy. Nếu là bọn họ ra tay, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh bại đi. Như vậy khen trương phóng hỏa, hệ lô gia thiêu thiêu quả thực cũng bất quá cũng như vậy thôi. Chúng ta lần này nên sẽ không cần ra một cái quái vật chứ. Song hệ kiếm ý, thật có khả năng. Mọi người tâm trạng phức tạp, ánh mắt lấp lóe không yên. Tại tinh anh doanh trong lịch sử, cũng liền Akainu, Aokiji cùng với Kizaru ba vị đại tướng được gọi là quái vật. Thực lực hoàn toàn nghiền ép đồng giới. Thế lửa ngút trời, thiêu đốt mặt đất, dưới sự bất đắc dĩ. Smoker chỉ có thể tiếp tục duy trì tại nguyên tố biến hóa trạng thái. Trong lòng bi phẫn không hiểu, từ thành danh tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp qua lúng túng như vậy cục diện. Vậy mà không còn sức đánh trả chút nào. Mà còn, có kinh khủng như vậy kiếm ý sao? Rốt cuộc ai mới là hệ lô gia năng lực giả à? Smoker ý chí biến hóa vào vô số trong xương khói. Mượn này cổ vô hình trạng thái. Không ngừng di động. Thế mà, những thứ này kỳ dị hỏa diễm. Hỗn tạp tại phong nhận bên trong. Phảng phất có chính mình ý chí một dạng từ đầu đến cuối phong tỏa lại hắn. Căn bản là không có cách thoát đi biển lửa. Cái này. Chuyện này, chấm ngoặc kép, hỏa diễm trước thiêu, phong nhận tàn phá, trong sân thế cục một mực biết. Smoker mặc dù tạm thời không lo, nhưng rõ ràng bị áp chế đến căn bản không có thể trả đũa tình cảnh. Tất cả mọi người nhìn trong sân đạo kia ngạo nghễ cầm kiếm. Tùy ý chém ra vô tận hỏa diễm phong nhận tồn tại. Đều là lộ ra một chút vẻ chấn động. Anh khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, lộ ra một tia kỳ dị. Bá đạo như vậy chiến pháp, thật đúng là chưa từng thấy qua. Hệ lô gia nguyên tố biến hóa mặc dù gần như là một chủng loại giống như bản có thể sức mạnh. Nhưng ở như thể kéo dài hỏa diễm phong nhận bên dưới. Thể lực trên thực tế vẫn là ở vào tiêu hao bên trong. Nếu là Lauren có thể một mực kiên trì tiếp. Smoker tựa hồ, thật giống như thất bại. Hina cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nàng xuất từ bản bộ trại tân binh, tự nhiên rõ ràng tinh anh doanh mạnh mẽ, mà thân là tinh anh doanh thứ nhất Smoker, càng là cường vượt quá bình thường, chiến tích càng là kinh người. Thường xuyên liền có thể nghe Smoker đám người ở các nơi tiêu diệt hải tặc, biểu hiện xuất sắc, mà nhân vật như vậy, lại bị Lauren áp chế thành như vậy, nhất định chính là treo ngược lên đánh. Nếu là Lauren tập được Haki, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đánh chết Smoker. Hỏa diễm lượn lờ tại Lauren bốn phía. Giống như gió nhẹ một dạng sấn Toro rừng giống như trong lửa quân vương. Cao quý uy nghiêm. Hắn bình tĩnh nhìn trong biển lửa. Phảng phất tập trung đạo thân ảnh kia. Lắc lắc đầu nói. Nguyên tố biến hóa thật đúng là một loại lại bì năng lực. Hệ lô gia ác ma quả thực năng lực tới gần. Quy tắc, ưu tiên tính cực cao. Trừ Haki vũ trang, mang theo đại hải khí tức hải lâu thạch cùng với ám ám quả thực năng lực giả ở ngoài. Gần như không có bất kỳ thủ đoạn có thể gây tổn thương cho. Xem ra cần phải mau sớm cường hóa khí lực. Tu tập Haki, trên biển khơi hệ lô gia năng lực giả mặc dù ít, nhưng là không phải đặc biệt hiếm thấy. Tỷ như hải quân tam đại tướng liền đều là hệ lô gia năng lực giả. Mà quân cách mạnh thân phận. Cơ hồ nhất định Lauren đem tới sẽ cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Đến lúc đó, cường hãn Haki, liền tỏ ra rất là trọng yếu. Mọi người ở đây im lặng xem. Tâm trạng tán loạn thời điểm, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng dưng truyền tới. Tất cả dừng tay đi. Chỉ thấy Zephyr chậm rãi đi ra. Giọng trầm túc mở miệng. Zephyr lão sư, sở hữu học sinh nhất thời tiến lên. Cung kính nói. Thấy vậy, Lauren mặt không chút thay đổi. Khanh một tiếng thu kiếm vào vỏ. Mà theo cái này một tiếng thanh thúy tiếng leng keng. Tràn đầy thiên hỏa diễm phong nhận. Cơ hồ trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Không lưu hạ khắp nơi bừa bãi mặt đất. Cùng với tràn ngập ở trong không khí vô cùng sốt ruột nhiệt độ cao. Bực này đối hỏa diễm phong nhận trưởng khống lực. Làm cho tất cả mọi người đều trở nên thán phục. Cho dù không phải thứ nhất lần gặp. Nhưng Zephyr vẫn có chút khen ngợi. Mà lúc này, Lauren đối diện. Smoker thân ảnh cũng chậm rãi ngưng tụ ra. Hô, Smoker thở ra một hơi dài. Dường như muốn đem lẫn vào trong cơ thể hỏa khí đều cho phun ra. Miệng mũi cũng còn đang bốc khói. Hiển nhiên bị nướng không được. Hồi lâu, Smoker mới tỉnh hồn lại. Vừa mới kia phảng phất bị vạn nhận phân thây cảm giác. Đến nay cũng để cho hắn lòng vẫn còn sợ hãi. Zephyr lão sư, Smoker thấp giọng nói. Hơi có điểm xấu hổ ý tứ. Hắn thấy, lại bị một cái vừa mới vào doanh tân sinh áp chế. Hiển nhiên là một món không quang thải sự tình. Zephyr chắp hai tay sau lưng. Mắt nhìn cái này xuất sắc học sinh. Sắc mặt nghiêm túc trách mắng. Bây giờ biết hệ Loza ác ma quả thực. Cũng không phải vô địch chứ. Cho tới bây giờ cũng không có mạnh nhất quả thực. Chỉ có mạnh nhất năng lực giả. ... Smoker đỏ lên khuôn mặt. Phảng phất muốn nói gì. Cuối cùng chỉ có thể chán nản thở dài. Im lặng gật đầu. Bị áp chế thành như vậy. Nói nhiều hơn nữa đều là vô dụng. Zephyr khẽ gật đầu. Nói. Hy vọng ngươi có thể hấp thụ giáo huấn. Cái này đại hải. Xa xa không phải ngươi thấy như vậy nhỏ hẹp. Cái thế giới này. Ác ma quả thực năng lực phong phú. Trong các ngươi không ít người. Đều là năng lực giả. Nhưng là. Thân thể mạnh mẽ. Mới là căn bản. Zephyr thanh âm vang vọng tại trên đất trống. Dựa vào Lauren lúc trước kia lần nếu như thần linh uy thế. Tùy tiện lại khắc vào làm có người trong lòng. Vô luận cái gì năng lực giả. Đều nên chú trọng thân thể tu đi. Thân thể mạnh mẽ không nhất định là cường giả đỉnh cao. Nhưng cường giả đỉnh cao. Tất nhiên thân thể mạnh mẽ. Cho nên. Không nên quá cố chấp với ác ma quả thực năng lực. Thể thuật mạnh mẽ. Là không kém bất kỳ ác ma quả thực. Nói tới chỗ này, Zephyr cảm thấy sức thuyết phục còn chưa đủ. Liền tới đến một khối to lớn hải lâu thạch bên cạnh. Đoán chừng là muốn để cho bọn học sinh nhìn càng thêm rõ ràng. Zephyr đầu tiên là chậm rãi giơ cánh tay lên. Ngay sau đó chậm rãi nắm chặt quả đấm. Ông, đương Zephyr nắm chặt quả đấm trong chớp nhoáng này. Một cổ để cho người tê cả da đầu khí tức. Đột nhiên tới, phảng phất cầm khắp hư không. Mắt trần có thể thấy, từng tia phảng phất mực như vậy, lại có chút tỏa sáng đồ vật, bỗng nhiên hội tụ bao trùm tại Zephyr trên cánh tay. Haki vũ trang, ngạnh hóa, vô thanh vô tức, đang lúc mọi người đờ đẫn nhìn kỹ. Một khối này cứng rắn không thể tưởng tượng to lớn hải lâu thạch. Cứ như vậy bị Zephyr một quyền đánh bay thượng thiên, ngay sau đó chia năm xẻ bảy. Cái này còn không dừng. Đương bể liệt hải lâu đá rớt xuống đất thời điểm. Vậy mà cứng rắn sinh hóa làm một phiến hạt nhỏ. Bể là triệt để như vậy. Mọi người rung động. Là cái này. Zephyr lão sư lực lượng sao? Một quyền bên dưới. Khổng lồ như vậy cứng rắn hải lâu thạch đều vỡ thành đầy đất. Trong mắt mọi người lộ ra khao khát. Nói. Nếu như. Ta có thể giữ Arisawa Pharaoh sư một nửa lực lượng liền có thể. Đùa, Zephyr lão sư nhưng là trước hải quân đại tướng. Một nửa lực lượng đều đủ để tung hoành đại hải. Ta chỉ muốn 1/3 liền thỏa mãn. Một bên khác, đây chính là Haki lực lượng. Lauren trong mắt chứa chấn động. Mặc dù thượng thứ tại Campbell gặp qua Aokiji băng phong đại hải lực lượng. nhưng đó là hệ Loja sức mạnh to lớn. Mà trước mắt một màn này chính là thật lực lượng vẻ đẹp. Chất phác không màu mè, lại để cho người rung động hết sức. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.